Đúng vậy, nhanh tránh ra, lại có người phụ họa nói. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu đối với hắn bất mãn. Vốn thời gian học viện hoàng gia chiêu sinh cũng chỉ có một ngày. Bọn họ cũng không muốn để người này ở trong này chậm trễ thời gian. Thiếu niên nghiêm mặt trắng bệch đứng ở nơi đó. Vừa rồi hắn còn cười nhạo người khác, không nghĩ tới nháy mắt hắn đã bị người khác cười nhạo. Nhưng là hắn rõ ràng nhớ được nhẫn chữ vật kia mang trong tay trái hắn. Nhưng là vì sao liền hư không tiêu thất đâu? Hư không tiêu thất, biến mất thành hư không? Hắn cuống quýt kêu lên, khẳng định là có người trộm nhẫn chữ vật của ta. Mọi người hèn mọn nhìn hắn, người ở đây trên cơ bản đều là người có tiền có thế. Ai sẽ đi trộm gì đó của hắn? Thiếu niên đột nhiên quay đầu lại nhìn Lam Ảnh Nguyệt, ngón tay chỉ vào đầu Lam Ảnh Nguyệt nói. Khẳng định là nha đầu đáng chết này trộm nhẫn chữ vật của ta. Nhìn nàng nghèo kết hủ lậu thế kia, liền biết giao không nổi học phí. Mau đưa nhẫn của ta trả lại cho ta. Chấm, lúc này, Thao Thiết đang ở trong không gian ghét bỏ nhìn chiếc nhẫn nho nhỏ kia. Thiếu niên này có phải ngốc không? Hoàn trả, làm sao có thể, cư nhiên muốn cho nữ nhân này làm tiểu thiếp của hắn. Cầm đi nhẫn của ngươi, không có làm ra hành động khác với ngươi. Ngươi nên mang ơn, bất quá, hắn nếu lại tiếp tục kêu la. Thao Thiết cam đoan, cái thiếu niên kia sẽ hối hận bản thân hôm nay đến học viện hoàng gia. Nếu đại ma vương đã biết, vậy coi như phấn khích, không có tiền liền cút. Ầm ĩ cái gì ầm ĩ, cùng với một đạo thanh âm vang dội. Uy áp cường giả từ phía sau tràn ngập, một cái thân hình nam tử cao lớn đã đi tới. Thiếu niên ở đây trên cơ bản đều là tam giai trở xuống. Nơi nào chịu được, một đám sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, cung kính cúi đầu, không dám nói nhiều một lời. Thiếu niên không cam lòng đứng ở một bên, hắn cũng không phải lo lắng học phí. Tự sẽ có người đưa tới, làm cho hắn canh cánh trong lòng là, cái chữ vật không gian kia tuy rằng chỉ có một thước vuông không gian. Nhưng là đó là do phụ thân lấy giá tiền thật cao mua được a, hiện tại cư nhiên không cánh mà bay. Nhóm thiếu niên không tranh cãi ầm ĩ, uy áp nháy mắt biến mất, Lam Ảnh Nguyệt ngẩng đầu, chỉ nhìn đến một người cao lớn uy vũ, bóng lưng màu đen, không biết thế nào. Lại cảm thấy có chút nhìn quen mắt. Hắn là ai vậy? Nữ đạo sư nói với Lam Ảnh Nguyệt. Ngươi lại đây. Lam Ảnh Nguyệt chậm gì gì tiêu sái đến trước mặt đạo sư. Lại chậm chạp không có đưa tay đặt lên thủy tinh cầu. Bởi vì nàng không biết làm thế nào khống chế linh lực. Vạn nhất làm cho người ta phát hiện nàng là ma vũ song tu. Vậy coi như không ổn. Nhưng mà trần trờ của nàng lại khiến rất nhiều người hiểu lầm. Một thiếu niên khinh thường mở miệng nói. Chẳng lẽ là một cái phế vật không có linh lực. Ta nhìn nàng như vậy. Chẳng những không có linh lực. Phòng trưng toàn thân cao thấp cũng lấy không ra một viên kim tệ đi. Nàng là chạy đến nơi đây quấy rối thôi. Lại một người tiếp tục nói. Ma pháp bên này, đấu khí bên này. Đạo sư nhàn nhạt mở miệng. Nàng cũng không biết là nha đầu trước mắt này thiên phú rốt cuộc cao bao nhiêu. Đặt tay lên, thân ảnh Thao Thiết đột nhiên xuất hiện trước mắt Lam Ảnh Nguyệt. Lơ lửng giữa không trung, kiêu ngạo chắp hai tay sau lưng, Lam Ảnh Nguyệt cả kinh, người này cứ như vậy chạy đến, sẽ không bị người khác phát hiện sao? Ngữ khí Thao Thiết có chút khinh thường, một đám miểu nhân loại nhỏ bé, còn không xứng chiêm ngưỡng dung nhan của ta. Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng vừa kéo. Tiểu thí hài kiêu ngạo này là đại gia a. Thời điểm mọi người ở đây không còn kiên nhẫn. Lam Ảnh Nguyệt chậm rãi đặt tay ở trên thủy tinh cầu thí nghiệm ma pháp. Lại cũng không có thật sự ấn lên. Ngươi muốn màu sắc gì? Thao Thiết hai tay khoanh trước ngực. Một bộ dáng ta là đại gia. Lam Ảnh Nguyệt không nói gì nhìn trời. Có đôi khi, nàng thật sự rất muốn đánh người. Tiểu Tuyết, đánh đi tỉ, ta ủng hộ hai tay hai chân, cư nhiên không có màu sắc, ha ha ha, quả nhiên là phế vật, vừa rồi thiếu niên còn nhăn mặt nhíu mày, nhìn đến thủy tinh cầu dưới tay Lam Ảnh Nguyệt, nhất thời vui vẻ, cảm giác khó chịu lúc trước nháy mắt trở thành hư không. trừ bỏ Thanh Long thế gia ngũ tiểu thư kia, ta là lần đầu tiên nhìn thấy phế vật không có linh lực. Một người lại nói, vì bọn họ cũng đều biết Thanh Long thế gia ngũ tiểu thư là ngốc tử. Tự nhiên cũng sẽ không thể đem nàng cùng người trước mắt liên hệ đến cùng nhau. Đột nhiên, thủy tinh cầu trong suốt có biến hóa, màu lam sáng rọi tinh thuần lại chói mắt nháy mắt từ thủy tinh cầu phát ra. Lóa mắt bổ sung thêm, ta đăng chương hơi muộn, xin lỗi các nàng nhé, chương tuần này vẫn ra đều đặn, các nàng cứ yên tâm, còn về lịch post bắt đầu từ tuần này sẽ là 2 chương. Tuần nhá các nàng, dạo này hố ta ít khách quá nên các nàng ủng hộ ta nhiệt tình ta mới bớt cô đơn mà ra chương nhanh được. Sẵn tiện nói luôn, chương mới hay lắm đấy. Các nàng thong thả đọc đi nha. Cách chương.